Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, Nghịch Thiên Đan Đạo Tư Chất Nguyên Nhân. Đám người đều là trừng to mắt, cho dù là Thanh Thiên Tứ Tại luyện chế xong một loại đan dược về sau, nhưng cũng là đình trệ rất lâu, mới muốn ra loại thứ hai phù hợp yêu cầu đan phương bắt đầu thử nghiệm luyện chế. Cái này thiên diện vậy mà không ngừng chút nào nghỉ. Chỗ có người trong lòng đều là chấn động tới cực điểm. Đặc biệt là chung quanh những cái kia luyện đan sư. Bọn hắn thế nhưng là biết tìm ra đan phương này đến cỡ nào khó khăn. Thanh Thiên Tứ gặp tình hình đầu tiên là chấn kinh. Bất quá lập tức cười lạnh mở miệng. Hừ, thiên diện, thời gian ngắn như vậy bên trong, người tuyệt đối không thể có thể minh ngộ hai loại phù hợp yêu cầu đan. Ông, đã ở Thanh Thiên Tứ lời nói ở giữa. Cái kia trong lò đan bỗng nhiên truyền ra một đạo minh lô thanh âm. Tiếp theo, không đợi mọi người chấn kinh xong, cái kia cổ phong trước mặt đan lô chính là không ngừng phát sinh thanh thúy tiếng oanh minh. Ông, ngoặc kép chấm chấm, 8 lần minh lô, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ không thể tin. Liên tục luyện chế hai loại đan dược, không ngừng chút nào nghỉ. Cái này loại thứ hai đan dược, vậy mà cũng là một lần đạt tới 8 lần minh lô. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Muốn biết, vừa rồi Thanh Thiên Tứ Tại luyện chế loại thứ hai đan dược thời điểm, thế nhưng là trọn vẹn luyện chế 5 lần mới thành công. Thanh Thiên Tứ sắc mặt đã trải qua kịch biến, cắn răng mở miệng, không thể, ông, lần thứ 9 minh lô, trong nháy mắt truyền ra, 9 lần minh lô, lại là 9 lần minh lô. Lại là một lần thành đan. Cái này thiên diện, liên tục luyện chế 2 lần đan dược, liên tục 2 lần trực tiếp thành công. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Thanh Thiên Tứ thiên phú tuyệt luân. Bây giờ xem ra cùng cái này thiên diện so ra, Thanh Thiên Tứ ngay cả một cái giấm cũng không bằng a. Cái này thiên diện, nhất định chính là cái đan đạo yêu nghiệt. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, vô số người đều là sợ hãi thán phục mở miệng. Bên này, Huyết Đan đạo nhân ánh mắt đã có chút ngốc trệ. Hắn tung hoành đan đạo giới nhiều năm như vậy, gặp được thiên phú đan sư cũng không phải ít. Trên cơ bản hắn nhìn lên một cái đều có thể biết đối phương đan đạo sâu cạn. Mà người trước mắt chính hắn mỗi lần coi là xem thấu, kỳ thực đều không có xem thấu. Huyết Đan lão quỷ, ngươi thế nhưng là lại thua. Một bên Thanh Đan Niệm mở miệng nói ra, lão phu còn thua được. Huyết Đan một tiếng lãnh ngữ, xuất ra hai khối hỏa thuộc tính cực phẩm linh thạch. Bên này, Thanh Thiên Tứ khuôn mặt đã trải qua kịch biến. Hắn không cách nào tưởng tượng, tại huyền giai đan sư bên trong, vậy mà có người có thể nghiền ép chính mình. Nếu như lần đầu tiên là vận khí, vậy cái này lần thứ hai, liền là thực lực tuyệt đối. Mà cũng tại lúc này, càng thêm để cho người ta chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ thấy cổ phong vung tay lên, đan lô cái nắp bay lên, viên kia mang theo 9 đạo đan văn đan dược nổi lên. Mà lập tức cổ phong lại là vung tay lên, lúc này lại là hơn 20 loại thảo dược, không ngừng rơi vào trong lò đan, trực tiếp luyện chế loại thứ 3 đan dược. Tất cả mọi người gần như con ngươi co rụt lại, nếu như là vừa rồi, mọi người còn sẽ cảm thấy cái này thiên diện là khoe khoang. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người là chấn kinh. 10 phần chấn kinh, thời gian ngắn như vậy bên trong, minh ngộ 3 loại đan phương. Cái này là bực nào tư chất? Ta không thể thua. Giờ phút này Thanh Thiên Tứ một tiếng giống to. Tiếp lấy hắn xuất ra nhất gốc thảo dược. Này thảo dược, chính là ngộ đan thảo. Ngộ đan thảo mỗi một đời người chỉ có thể phục dụng một lần. Nếu không có đến thực sự không cách nào đột phá, đồng dạng luyện đan sư cũng sẽ không phục dụng. Bây giờ, vì tự thân vinh dự, Thanh Thiên Tứ không thèm đếm xỉa. Nhìn trong tay màu xanh biếc ngộ đan thảo, Thanh Thiên Tứ cắn răng, liền muốn uống vào. Mà cũng tại lúc này, ông, Thanh Thúy Minh Lô Thanh Âm truyền đến. Cái này Minh Lô Thanh Âm để Thanh Thiên Tứ thân thể rung mạnh. Hắn quay người, ngơ ngác nhìn về phía cổ phong. Cũng tại thời khắc này, chôn giấu tại cổ phong thể nội rất nhiều linh mạch chỗ sâu một cỗ thúy lục sắc dược lực trong nháy mắt bị tỉnh lại, tản mát ra từng đợt màu xanh biếc tơ mỏng. Những cái này màu xanh biếc tơ mỏng hướng phía cổ phong thân thể bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Loại cảm giác này, cổ phong giờ phút này, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Giờ khác này, cổ phong chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, thần hồn đều là một trận trấn tĩnh. Cảm giác mình trong máu, đều giống như chảy xuôi theo thảo dược chất lỏng đồng dạng. Loại cảm giác này, cổ phong trước đó tại Linh Nguyên Sơn vách núi bên trong đốn ngộ thời điểm, chính là cảm thụ qua. Lúc ấy chỉ cho rằng là bởi vì chính mình đốn ngộ mới xuất hiện. Về sau cổ phong cũng chỉ cho rằng là mình tại đan đạo lên chính là thiên phú kỳ tài. Đốn ngộ phía dưới mới đột nhiên đan đạo tư chất tiêu thăng. Nhưng cổ phong bây giờ lại là phát hiện sự thật không có đơn giản như vậy. Từ cổ chí kim, nhiều như vậy đan đạo thiên tài, cũng chưa từng nghe nói qua có người có thể tại trong vòng mấy ngày đan đạo từ sơ nhập địa giai tiêu thăng đến địa giai đỉnh. Coi như cổ phong là kỳ tài, là cơ duyên đốn ngộ, nhưng cũng là quá mức không hợp lý. Bây giờ cổ phong rốt cuộc tìm được nguyên nhân thực sự. Trước đó cổ phong chưa đạt linh mạch cảnh, không thể nội thị linh mạch, bây giờ lại là có thể. Cổ phong phát hiện mình rất nhiều linh mạch chỗ sâu ẩn giấu đi một cỗ thúy lục sắc dược lực. Cái này thúy lục sắc dược lực cực kỳ khủng bố. Đồng thời bởi vì dược lực này không cách nào tưởng tượng nồng đậm, thân thể của mình căn bản không có đem hoàn toàn hấp thu. Cái này thúy lục sắc dược lực chỉ sợ đã trải qua không biết ở trong cơ thể mình ngủ say bao lâu. Thẳng đến trước đó, mình tại Linh Nguyên Sơn trong vách núi đan đạo đốn ngộ. Đốn ngộ phía dưới tỉnh lại cái này ngủ say thúy lục sắc dược lực. Cái này thúy lục sắc dược lực liền giống như ngày hôm nay. Hướng lấy toàn thân mình phát ra. Thân thể của mình đang hấp thu cái này thúy lục sắc dược lực về sau. Đan đạo cảm ngộ trong nháy mắt tiêu thăng. Mượn đốn ngộ chi uy, nhất phi trùng thiên. Cái này mới đạt tới địa giai thập văn. Có thể nói mình có thể nhất phi trùng thiên. Đạt tới địa giai thập văn. Đốn ngộ chiếm cứ một thành nguyên nhân. Chín thành nguyên nhân. Là bởi vì cái này thúy lục sắc dược lực. Ta lúc đầu dùng qua thiên tài địa bảo vô số. Cái này thúy lục sắc dược lực rốt cuộc là cái gì nghịch thiên thảo dược lưu lại dưới. Vậy mà có thể ngủ say 9.000 năm về sau. Còn có lớn như vậy uy lực. Giờ phút này cổ phong trong lòng mình cũng là nghi hoặc cực kỳ. Hắn năm đó dùng qua thiên tài địa bảo quá nhiều. Có thiên tài địa bảo tiêu hao dùng để kéo dài tính mạng. Có là không có hoàn toàn tiêu hao. Trầm tích tại thể nội. Cái này thúy lục sắc dược lực. Hiển lại chính là cái sau. Bất quá cổ phong mình cũng thực sự là nghĩ không ra. Đây rốt cuộc là gì loại thảo dược lưu lại dưới. Giờ phút này cũng không hà suy nghĩ nhiều. Cổ phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy tiếp tục luyện đan. Ong ong ong. Liên tiếp minh lô thanh âm truyền đến. 9 lần. Lần nữa 9 lần minh lô. Lại thành đan. Tất cả mọi người nhìn lấy cổ phong. Ánh mắt đều là ngây dại ra. Nhất cổ tác khí. Liên tục luyện chế ra 3 loại huyền giai cửu văn đan dược. Bậc này đan đạo thực lực, cho dù là đối với danh xưng thứ nhất huyền giai đan sư Thanh Thiên Tứ cũng là nghiền ép. Tất cả mọi người đã trải qua không cách nào tưởng tượng trước mắt một màn này. Là thật, ta thậm chí ngay cả ngộ đan thảo đều chưa kịp uống vào. Liền bại, giờ phút này, Thanh Thiên Tứ cả người tinh thần đều là trở nên có chút hoảng hốt. Nhìn trong tay ngộ đan thảo, thần sắc mê mang, ngộ đan thảo. Ta biết, giờ khắc này, nghe được Thanh Thiên Tứ nói, lại nhìn thấy trong tay cái kia màu xanh biếc thảo dược. Cổ phong trong mắt mãnh liệt hào quang lấp lóe mà lên. Lúc này ký ức chỗ sâu, một bức tranh nổi lên. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.